Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1088, Bà Tắc Tây Tâm Tư. Hải Thần Đảo, ánh năng ban mai dần dần thăng, lại là một ngày mới đến, đã ăn xong điểm tâm, Hồ Liệt Na bọn người lại muốn đạp vào thủy triều lên xuống luyện thể con đường. Bất quá may ra, hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng. Ai, thật không nghĩ tới đến. Theo Lục Uyên trong ngực chui ra, Hồ Liệt Na xinh đẹp mang trên mặt một tia không muốn. Lục Uyên trước ngực rộng lớn mà ấm áp, làm nàng thật sâu làm mê muội. Đi thôi, tiểu đồ lười, ngày cuối cùng, nhéo nhéo Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, ta biết á. Hồ Liệt Na kiều mị trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Miệng nhỏ nhẹ nhàng mân mê. Lục Uyên cười lắc đầu. Tại trên môi của nàng nhẹ nhàng mổ một miệng. Hồ Liệt Na lúc này mới hài lòng đứng dậy. Toàn thân cao thấp tràn đầy sức sống. Bắt đầu, ngày cuối cùng. Hồ Liệt Na la lên một câu. Di chuyển lấy cước bộ hướng về bờ biển đi đến. Mà Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh hai người thì là ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Lục Uyên cũng không khách khí. Đối với hai nữ một người hôn một cái. Hai người lúc này mới mỉm cười thật vui vẻ đi theo Hồ Liệt Na sau lưng. Nhìn lấy bóng lưng của mọi người. Lục Uyên không khỏi thở dài một tiếng. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn đã lưu tại nơi này một tuần lễ lâu. Cách hắn cùng Bỉ Bỉ Đông hôn lễ cũng liền không sai biệt lắm chừng một tuần lễ. Ngày mai liền trở về đi. Muốn đến Đông Nhi khả năng cũng chờ gấp. Bất quá bây giờ ngược lại là muốn trước cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Dù sao đều là tại Hải Thần Đảo tiến hành khảo hạch. Trực tiếp mang đi các nàng tại ý không hợp. Lục Uyên trong lòng âm thầm nghĩ. Hơi nghiêng người đi. Trong chốc lát liền biến mất ở nguyên địa, biển cửa thần điện, Lục Uyên thân hình lần nữa hiển hiện mà ra, không có hải thần lạc ấn, hải thần chi quang lần nữa bài xích tại hắn, bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, hải thần chi quang đã thùng rỗng kêu to, sớm đã không có bất kỳ áp lực, nhìn lấy cái này quen thuộc thần điện, Lục Uyên cất bước đi vào. Bà Tắc Tây thân mang một thân hoa lệ màu đỏ miện bào. Đang lẳng lặng ngồi tại hải thần pho tượng trước đó. Mà tại một bên khác tế đàn phía trên. Hải thần tam xoa kích yên tĩnh cắm ngược ở phía trên. Nhìn thấy Lục Uyên tiến đến. Chiếc kích ngầm đen cán hơi sáng lên. Tựa hồ là đang chào hỏi. Đối với hải thần tam xoa kích cười cười. Lục Uyên ánh mắt một lần nữa chuyển qua Ba Tắc Tây trên thân. Ngươi tới làm gì? Ba Tắc Tây đưa lưng về phía Lục Uyên. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lục Uyên cũng không có che giấu khí tức của mình cùng tiếng bước chân. Lấy Ba Tắc Tây năng lực nhận biết có thể phát hiện hắn không thể bình thường hơn được. Thế nào? Ta không thể tới sao? Lục Uyên cười hỏi. Không thể. Bà Tắc Tây kiên định phủ quyết nói, có thể ta đã tới, ngươi muốn thế nào, đem ta đuổi đi sao? Lục Uyên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, có quyết định này? Bà Tắc Tây ngữ khí lãnh đạm nói, nghe bà Tắc Tây, Lục Uyên khẽ cười khổ. Hắn cầm một khối bồ đoàn, trực tiếp tại bà Tắc Tây bên cạnh ngồi xuống, nhìn lấy bà Tắc Tây cái kia tinh xảo hoàn mỹ bên mặt. Lục Uyên không khỏi thở dài một tiếng, dung mạo ngươi đẹp như vậy, khí chất cũng như thế dịu dàng, nhưng ngươi cái này tính khí làm sao lại như thế bạo đâu. Bà Tắc Tây hình dạng và khí chất tuyệt đối là đương đại đứng đầu nhất tồn tại một trong. Tuyệt đối là thuộc về tuyệt thế họa thủy một loại, nhưng tính tình của nàng Lục Uyên cảm giác thật có chút khó có thể chống đỡ. Tính tình của ta bảo không bảo cùng ngươi có quan hệ gì. Huống chi giống ngươi như thế không có ý thức trách nhiệm nam nhân căn bản không có tư cách nói. Ta, bà Tắc Tây không mặn không nhạt nói. Ai, ngươi a? Nghe bà Tắc Tây, Lục Uyên không khỏi khẽ thở dài một tiếng, lôi kéo ba Tắc Tây tay cưỡng ép đem thân thể của nàng quay lại. Hai người đối mặt mặt nhìn nhau. Ngươi muốn làm gì? Ba Tắc Tây màu u lam đôi mắt đẹp chừng lấy Lục Uyên. Nhàn nhạt hỏi, ta không muốn làm nha. Ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự. Lục Uyên nhẹ nói, chúng ta không có gì tốt nói chuyện. Ba Tắc Tây hàng đầu bỏ qua một bên, nhạt vừa nói, Lục Uyên nắm bắt ba Tắc Tây cái cằm đem đầu của nàng lại vặn trở về. Cả người tới gần mấy phần, ba Tắc Tây hô hấp nhẹ nhàng trì trệ, nhìn lên trước mặt Lục Uyên, trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ngươi, ba Tắc Tây môi đỏ khẽ run, màu u lam đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Chẳng lẽ Lục Uyên muốn thử nghiệm tiếp nhận nàng sao? Hô hấp của ngươi thật nhanh, khẩn trương như vậy. Ta nhớ được ngươi lần trước cưỡng hôn ta đều không khẩn trương như vậy. Nghe ba Tắc Tây cái kia, hơi có vẻ tiếng thở hào hển cùng nhịp tim đập. Lục Uyên khẽ cười nói, người nào khẩn trương, ta mới không có khẩn trương. Ba Tắc Tây ánh mắt chớp lên, thề thốt phủ nhận nói. Còn Trang, Lục Uyên có chút buồn cười lắc đầu, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve ba Tắc Tây như ngọc tuyệt mỹ gương mặt. Ánh mắt bên trong mang theo một vệt ôn hòa chi sắc. Người thích ta, ta rất vinh hạnh, nhưng đến một lần ta không là một người đàn ông tốt. Ta rất hoa tâm, ta không đáng ngươi ưa thích. Thứ hai trên người của ta còn có một cái to lớn bao phục đè ép ta. Ta đem sẽ tao ngộ đến khó có thể tưởng tượng cường địch. Ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng bọn họ. Ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ngươi biết không? Lục Uyên trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Tuy nhiên thành tựu quy tắc thần 100% có thể đánh thắng thần giới. Nhưng người nào có thể bảo chứng tại hắn thành tựu quy tắc thần trước đó thì một chút ngoài ý muốn đều sẽ không phát sinh đâu. Điểm này Lục Uyên ngay cả mình đều không dám hứa chắc. Hắn hôm nay đã rất mạnh, mạnh đến một cái đồng dạng thần chỉ mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cuối cùng còn không có người nào áp một giới thực lực. Hắn còn cần tiếp lấy trưởng thành, vạn nhất cùng thần giới nhất chiến. Hắn thất bại, như vậy đem sẽ ảnh hưởng đến ba Tắc Tây. Liên lụy nàng cũng mất đi tính mạng. Đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Hắn những nữ nhân khác nhóm đều đã cùng vợ chồng hắn một thể. Đồng sinh cộng tử cũng là bình thường. Nhưng ba Tắc Tây còn có thể thoát ra. Lục Uyên là thật không muốn đem nàng cũng kéo vào cái này vòng xoáy bên trong tới. Ba Tắc Tây ưa thích hắn. Hắn cũng phải vì ba Tắc Tây suy nghĩ. Không thể bởi vì nhất thời vui thích mà tới ba Tắc Tây an toàn tại không để ý. Đây không phải hắn có thể làm được sự tình. Lục Uyên ánh mắt nghiêm túc, ba Tắc Tây ánh mắt nhưng cũng rất kiên định. Nàng một phát bắt được Lục Uyên tay, nghiêm túc nói, điểm thứ nhất ngươi nói ngươi không là một người đàn ông tốt. Ngươi hoa tâm, nhưng ta không ngại ngươi hoa tâm. Ta chính là thích ngươi, có đáng giá hay không đến ta thích. Ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Thứ hai, ngươi nói ngươi có không biết cường địch muốn đối mặt, không muốn liên lụy ta. Nhưng ta theo không sợ bị ngươi liên lụy. Ta sống đã nhiều năm như vậy, sớm sống đủ rồi. Ta liền muốn một trận oanh oanh liệt liệt ái tình. Ngươi biết không? Ba Tắc Tây hơi hơi tiến lên, trực tiếp ngăn chặn Lục Uyên bờ môi, dùng lực thăm dò. Đây đã là nàng lần thứ ba chủ động thân vẫn Lục Uyên. Nhưng lần này, ba Tắc Tây rất ôn nhu, nàng dùng lực tràn đầy hôn, màu u lam đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Uyên, lộ ra nóng rực tình ý. Lục Uyên thân thể không nhúc nhích, cũng không có chút nào đáp lại, cứ như vậy thẳng tắp cùng ba Tắc Tây nhìn nhau, trong lòng trào lưu tư tưởng cuồn cuộn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.